Chương 541, quốc vương trò chơi tuyệt đối mệnh lệnh, hạ. Thật xin lỗi, ta là quốc vương Lương đỏ mặt giơ tay lên, vẻ mặt áy náy nhìn mọi người. Thanh âm của nàng công chúng nữ chú ý lực từ dù gì trên người hấp dẫn tới, hạnh lập tức an ủi mình người nhát gan muội muội, người khác cũng dồn dập xua tay ý bảo không cần để ý, đây vốn chính là tỷ lệ vấn đề. Tuy là xào bài người bắt được quốc vương bản thân quả thực rất đáng giá hoài nghi. Lương, nhanh lên một chút hạ đạt mệnh lệnh đi, tỉ mỉ nghĩ xong cái gì mệnh lệnh a, hạnh nhẹ nhàng thúc giục mình một chút muội muội. Những người khác thì dùng khẩn trương ánh mắt nhìn Lương cùng tay mình bên trong dãy số, đối với ra lệnh nội dung cùng ra lệnh dãy số tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Đang lúc mọi người vây xem dưới, Lương mặt đỏ hơn, nàng cúi đầu, lấy nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm thấp giọng nói. Vậy số 3 cùng số 6 ôm 1 phút đồng hồ a, cái này mệnh lệnh không có vấn đề gì, chẳng qua nếu như người ở chỗ này chỉ có một cùng nam sinh, mà cái khác nữ sinh đều đối với nam sinh ôm ám muội trong lòng nói, cũng có chút không tầm thường. Tỷ lệ mặc dù nhỏ, chỉ khi nào có chúng, như vậy dù gì nhất định phải cùng tại chỗ 5 vị nữ sinh ôm. Sa Na dần dần cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn chung quanh một vòng. Người khác ly khai chột dạ tránh được Sa Na ánh mắt, âm thầm lại đối với Lương tâm lĩnh thần hội gật đầu không ngớt. Đúng liền đúng như vậy, tiến hành theo chất lượng, từ ôm bắt đầu, cuối cùng hôn môi, cởi quần áo, cùng với tương tự với buổi tối ngủ chung các loại mệnh lệnh, cũng có thể từ từ phát ra ngoài, mượn cho chơi, các nàng liền lấy được cùng Sa Na ngang hàng quyền lợi. Làm một người yêu, cùng dù di thân mật quyền lợi. Nhưng là, Lương đệ nhất cái mệnh lệnh làm các nàng có chút tiếc nuối, bởi vì số 3 cùng số 6, đều không phải mã số của các nàng, ta là số 6 nhìn thấy chúng nữ nhìn mình một chút dãy số phía sau đều tiếc nuối ngẩng đầu, dù gì cười khổ giơ tay lên, lộ ra hảo mã số của mình. Quả nhiên, mặt trên một cái to lớn 6 cơ. Đệ nhất cái mệnh lệnh, cư nhiên chúng đích lần này trò chơi chủ yếu mục tiêu. Tứ nữ kinh ngạc nhìn Lương, Sa Na lập tức hỏi. Cái kia số 3 là ai, rổ xỉ đạ ba người lắc đầu, Sa Na trên mặt trầm xuống, đem trên mặt đất duy nhất tấm kia thủ săn bài mở ra, quả nhiên, là ba cơ. Lá bài này, chính là thuộc về Lương bài của mình. Nói cách khác, Lương đệ nhất cái mệnh lệnh, là nàng và dù gì ôm. Quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, dù cho cái này ra lệnh đối tượng bao quát quốc vương chính mình. Tất cả mọi người đối với Lương ném ánh mắt hoài nghi. Đây cũng quá đúng dịp ha, nhưng là tự tin ngẫm lại, ở sao bài tay Lương sẽ không có xem qua bài, hơn nữa bài tán lạc nguyên nhân cũng là bọn họ tạo thành. Càng sâu giả, đề nghị cứ như vậy lấy bài cũng là bọn họ đề nghị, Lương căn bản không nhúc nhích được tay chân. Nếu như vậy, Lương mệnh lệnh sở dĩ rút chúng mình và dù gì, hẳn là chỉ là một ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa biểu lộ chính mình tâm ý Lương, cư nhiên ngay lập tức sẽ lấy được cùng dù gì ôm quyền lợi. Cái này tựa như làm cho một loại vận mệnh an bài cảm giác. Nếu không, một lần nữa trở lại A bị nhìn chằm chằm có chút bất an Lương nhỏ giọng nói, nói thật, chính cô ta cũng có chút hoài nghi mình là không phải ăn gian. Không cần Sa Na hít một hơi thật sâu, tiểu vung tay lên, hào phóng nói rằng, quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, chấp hành A nàng loại này tha thứ thái độ, lệnh rồ xì đã các nàng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Lấy Sa Na thông minh, cũng đã phát hiện lần này quốc vương trò chơi bản thân lì hệ nở là một cái âm mưu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi, nhưng lại đồng ý Lương cái kia mệnh lệnh. Bị mọi người nhìn chằm chằm Sa Na có chút ngượng ngùng, cố ý lớn tiếng trả lời. Ta có thể không phải dễ giận như vậy người, không phải chính là một cái dù gì nhà các ngươi muốn dùng hay dùng. Vừa rồi chúng ta Sa Na thanh âm hơi ngừng, trong lòng quính lên nàng. Kém chút đem vừa rồi tại phòng tắm cùng ngọa thất bên trong sự tình nói ra, may mắn cuối cùng thắng lại chân. Bất quá rổ xỉ đã các nàng đã sớm biết, xem ra Sa Na là bởi vì mình cùng dù gì quan hệ thu được đột phá, cũng bắt đầu nếm thử tiếp thu các nàng. Cái này nhưng là một cái hiện tượng tốt. Tiếp tục ngay cả Sa Na đều nhận rồi, dù gì cùng Lương cũng theo đó đứng lên. Lúc này dù gì mới có xem tinh tường Lương, trên người nàng áo tắm chẳng những khinh bạc, hơn nữa rộng rãi phi thường, theo nàng đứng dậy, tuyết bạch bả vai cùng bên cạnh bộ ngực sữa hoàn toàn đản lộ ra. Ở dù gì cái kia nhiệt tình như lửa tầm mắt ngưng mắt nhìn dưới, Lương da thịt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thẹn thùng gương mặt của túi xuống tới nhìn dưới mặt đất, sau đó chú ý tới dù gì phía dưới cái kia đỉnh lên trứng đồng, thân thể càng thêm xấu hổ. Dù gì đi tới Lương bên người, giang hai tay ra đưa nàng ôm sát trong lòng. Hai người thân cao rất gần, vì vậy dù gì phía dưới trực tiếp chĩa vào Lương phía dưới chỗ kia mềm mại chỗ lom xuống. Lương thân thể run lên, hầu như muốn mất đi khí lực toàn thân, sủi lơ ở tại dù gì trong lòng. Lúc này dù gì mới có chú ý tới, Lương ngoại trừ bên ngoài cái này thân đồ ngủ bên ngoài, bên trong cư nhiên đều không mặc gì. Đây cũng là đương nhiên, dù sao chúng nữ đều là lâm thời ở chỗ này qua đêm, đồ ngủ có sẵn, đồ lót làm sao có thể mang theo. Đưa lưng về phía rổ xỉ đã đám người, dù gì hai tay của Từ Lương sau lưng trượt đến cái mông của nàng, sau đó dụng lực nhấn một cái, phía dưới cái kia sưng lên bộ vị đỉnh đầu, cách hai tầng vải vóc lâm vào Lương giữa bắp đùi, lửa nóng da thịt trực tiếp ma sát Lương cái kia nhạy cảm bộ vị. Lương thân thể chợt run lên, một loại cảm giác kỳ diệu từ phía dưới mọc lên, nhạy cảm nàng không thể kiềm được, thân thể phun ra vài mật hoa, làm ướt đồ ngủ. Người Lương trên người sữa tắm phát ra hương vị, dù gì cái mông nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng ma thẳng vài cái, hai người tiếp xúc ma sát bộ vị trong nháy mắt bị nhiễm ướt một tảng lớn. Một phút đồng hồ vừa qua khỏi, trực giác dự cảm đến xảy ra không phải hảo chuyện, xạ nạ đã đem dù gì kéo trở về. Mất đi dù gì chống đỡ, Lương lập tức ngã xuống phía sau, bị hạnh kịp thời tiếp được. Chúng nữ mặc dù không có trực tiếp chứng kiến dù gì đối với Lương mở ám, có lẽ Lương phản ứng đến xem. Tuyệt đối không chỉ có chỉ là ôm mà thôi. Trở lại mạ tặc vén lên tay áo, đã sắp muốn không nhịn được. Vì pho nở dê ngư A lần nữa xảy ra bất chắc, lần này xạ nạ đem 7 cái bài đoạt mất, sau đó thật nhanh tắm qua một lần, thả ở giữa trên giường. Lúc này đây không có xảy ra bất chắc, mỗi người đều tự lấy mẫu ngẫu nhiên thuộc với hào mã số của mình. Ôi chao, lại không bên trong, lần này ai là quốc vương A lần này là mạ tặc trước hết phát ra âm thanh. Trong giọng nói lộ ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Đối diện Rồ Si đã lập tức ngượng ngùng giơ tay lên, lộ ra bài của mình. Thật xin lỗi, ta là quốc vương A, lẽ nào hôm nay là tính cách mềm yếu hướng nội nhân ngày may mắn, cái thứ nhất là Lương, người thứ hai lại là Rồ Si đã hành xạ nạ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bất mãn đốc xúc nói. Nhanh lên một chút hạ đạt mệnh lệnh đi, quốc vương đại nhân.